Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 95, chân tướng sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng. Anh chạy lẹ lên đi Thế Huy. Hì hối, anh chạy nhanh nhất có thể rồi đấy. Thế Huy, nếu không nhờ cái máy quay của con Chio thì không biết chuyện này sẽ đến đâu nữa. Gen, quan trọng bây giờ là thằng Thiên chưa biết và nó đang điên vì Hạ Băng bắt cóc Tuệ Nhi kia. Vĩnh Kỳ, chiếc Audi của Thế Huy từ Nha Trang đang phóng nhanh hết sức có thể để về thành phố. Tua lại thời gian, cả sáu đã đến Nha Trang vào chiều hôm trước, do mệt nên cả sáu đã ở trong khách sạn nghỉ ngơi đến sáng chơi. Sáng hôm sau, cả sáu đang đi dạo trên biển. Anh Huy, hình nãy giờ chụp đẹp không? Gen, đương nhiên, Thế Huy này mà ra tay thì phải đẹp thôi. Thế Huy tự sướng, cho em xem hình đi. Chio nói, này, em tự xem đi. Thế Huy đưa Chio cái máy. Chio mở máy xem hình. Mọi người, đoạn clip này quay hồi nào? Chio nói, 5 người còn lại đến xem. À, cái này là sinh nhật của Hạ Băng vào 2 năm trước đó. Anh tính quay, clip kỷ niệm ai dè bỏ quên trên phòng thằng Thiên luôn. Thế Huy, nói như vậy thì, hình như Hy đã hiểu ra chuyện gì. Chio, tua nhanh một đoạn đi. Gen và Hy đang cùng một ý nghĩ. Chio tua nhanh đoạn đầu. Màn hình đang hiện ra cảnh hắn đang loạng choạng bước vào và ngã ngay xuống sàn. Sau đó Tuệ Nhi cũng vào và đóng cửa lại. Cô ta cố kéo hắn lên giường, lôi cái điện thoại trong túi quần hắn ra và bấm bấm cái gì đó. Nhắn tin đó, xong rồi cô ta bỏ điện thoại xuống và bắt đầu lột đồ hắn ra. Khi cởi hết đồ của hắn xong thì cô ta bỏ vào nhà tắm. Khi bước ra trên người ả chỉ có mỗi cái khăn tắm. Tuệ Nhi vứt quần áo của mình và hắn lung tung trên sàn. Xong rồi cô ta leo lên giường nằm cạnh hắn ôm. Chặt lấy hắn, cả hai thực sự không có xảy ra chuyện gì hết. Cả sáu xem xong đoạn clip đó thì hiểu ra mọi chuyện. Nếu chuyện đó không xảy ra thì Tuệ Nhi hoàn toàn không có thai. Gen, từ vụ sinh nhật Hạ Băng đến vụ sảy thai đều là do cô ta dàn dựng. Trung Hiếu, phải nói cho Hạo Thiên biết ngay. Vĩnh Kỳ, Thế Huy lôi điện thoại ra gọi cho hắn nhưng không được. Thấy chuyện không ổn thì liền gọi cho Thái Duy. Thế Huy bật loa ngoài cho tất cả cùng nghe. Alo, Thái Duy hả, tao Thế Huy này, anh Huy cùng mọi người về mau đi, có chuyện rồi đó. Chuyện gì? Black Royal đến phá Win Lady còn bắt cóc Tuệ Nhi, em và anh Thiên đang đến căn cứ Black Royal ở ngoại thành. Ok, bọn tao về liền, nói rồi Thế Huy cúp máy. Sáu người không ai bảo ai vội vã chạy về khách sạn lấy đồ và lên xe về thành phố gấp. Trở về hiện tại, Ken, Dark và Kevin đã về thành phố để lo sửa chữa Vinzy. Ở căn cứ ngoại thành lúc này chỉ còn nó và khoảng 100 tên đàn em. Dầm, cánh cửa bị hắn đạp suýt gãy. Hắn dẫn đầu khoảng 200 tên đàn em bước vào. Vào được đây cũng rất hay. Nó ngồi trên ghế cao nhất và nói. Ở trong căn cứ lúc này chỉ còn được 50 tên đàn em vì 50 tên canh giữ ở ngoài chắc chắn đã bị hắn giết hết. Nó từ tốn bước xuống. Tuệ Nhi đâu? Hắn quát, tôi chỉ mời cô ta đến chơi vài ngày thôi. Nó bỡn cợt, cô muốn trả thù thì nhắm vào tôi này. Đừng nhắm vào những người xung quanh tôi. Hắn nhìn nó lãnh đạm, lo cho cô ta hả? Yêu cô ta lắm hả? Nó quát, đúng vậy, cô cứ 5 lần 7 lượt hãm hại cô ấy. Cô là một con ác quỷ. 2 năm, trước cô làm cô ấy sảy thai. 2 năm sau thì làm cô ấy liệt tay trái, bay. Giờ còn muốn giết cô ấy nữa. Hắn to tiếng, anh muốn cứu cô ta. Chấm, nó, đúng vậy, hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn cứu cô ta thì để cái mạng mình lại đây. Nó quát, the end, nốt, mọi chuyện đến hồi gây cấn rồi đây. Cách chương.